Chương 270, oanh tạc Tokyo căn cứ quân sự. Chương 270, oanh tạc Tokyo căn cứ quân sự. Tâm thần từ tiểu thế giới trở về, toàn bộ quá trình đều không có vượt qua 10 phút. Dù cho ạ ghệ Mỹ bọn họ là cưới máy bay trực thăng, QNZ không có nhanh như vậy trở về. Càng không cần phải nói, còn có Chun Li cùng ghế hai người cần thiết mặt khác thu xếp. Thẻ nhạt chờ đợi hạ sĩ mà kỷ tù này sinh ý nghĩ bất chợt, sau đó mang theo điểm hưng phấn đối với IUU nói rằng, IUU, chúng ta đi dự trữ một chút súng đạn chuẩn bị bất cứ tình huống nào, thế nào ha? IUU bóng người trong nháy mắt hiện lên ở hạ sĩ mà kỷ tù trước mắt, dùng một mặt kỳ quái vẻ mặt nhìn hạ sĩ mà kỷ tù. Sau đó giơ tay phải lên nhất chỉ chính mình đầu nhỏ, thấp giọng nói rằng, thiếu gia, ngươi có hay không là nơi này xảy ra vấn đề ẩm, một cái bạo lật, đem IUU hào đánh chìm. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ ma nhờ me chừng na nở dê liếc mắt nhìn, bất mãn mở miệng, làm sao nói chuyện vớt chính mình tựa hồ nhô lên bọc nhỏ đỉnh đầu. IUU hoa nước giải thích, chúng ta không phải có thể chính mình sinh sản vũ khí sao, tại sao còn muốn chuyên môn đi thu thập súng đạn? Súng đạn tuy rằng uy lực không sai, thế nhưng tầm bắn rất ngắn gỡ lạt mạ pháo. Lan đến phạm vi không hơn 100 mét bom nhiệt áp. Còn có khác một chút phổ thông vũ khí nhẹ, những thứ đồ này mới có thể được tính là súng đạn. Nhìn biểu hiện kích động hạ xì mại kỳ tù, IUU âm thầm cục cục, những vũ khí này uy lực đã muốn rất tốt, vẫn không tính là súng đạn kia, ngươi muốn cái gì? IUU nhỏ giọng tự nói không có giấu giếm được hạ xì mại kỳ tù nhạy cảm tính giác. Hai mắt để lộ ra nóng bỏng ánh sáng, mãnh liệt tâm tình tựa hồ bị bỏng không khí. Liền bốn phía nhiệt độ đều tăng cao, bạ dẹt ngăn chặn thường, đạn hỏa tiễn, hạm pháo, đạn đạo nếu có khả năng, làm chút chiến thuật vũ khí nguyên tử cũng không sai. Đương nhiên, nếu như có thể cho tới đại uy lực chiến lược vũ khí nguyên tử thì tốt hơn. Trời ạ, thiếu gia ngươi này là chuẩn bị mở ra thế chiến sao? IUU lớn tiếng kinh ngạc thốt lên, lẽ nào ngươi muốn đem cuộc thế giới chơi phá vỡ không được tùy ý xua tay? Hay ạ xì mà kỷ tủ khép cười phủ nhận. Làm sao có khả năng, mặt sau vũ khí nguyên tử cũng bất quá nói là nói mà thôi. Thật muốn là ném loại này đại uy lực vũ khí. Đây chính là quốc tế tính vấn đề lớn, đến thời điểm liền không tốt thu tay lại. Bất quá hạ sĩ mà kỳ tủ hơi hơi nheo cặp mắt lại. Bình tĩnh nói rằng, những cái kia đạn đạo loại hình vũ khí xác thực phải lấy được tay. Mạnh mẽ vũ khí nóng chẳng những có thể thanh lý tạp binh, đang lúc đối địch cũng có thể tiêu hao kẻ địch năng lượng. Hiếm thấy đi tới một cái hiện đại thế giới, cần muốn nhân cơ hội sẽ đem chúng ta khiếm khuyết đồ vật bù đắp mới được. IUU, đến thời điểm còn có nhiệm vụ của ngươi. Liên quyết định như vậy nói, hãy ạ si mà kỳ tù đứng dậy đứng thẳng. Bắp thịt toàn thân một trận núp đích, đồng thời thân hình bỗng nhiên hướng lên trên vọt cao 10 cm. Nguyên bản sáng đen đầu tóc dần dần biến thành chói mắt tóc vàng. Trong ngay mắt, hãy ạ si mà kỳ tù liền biến thành một cái xa lạ cao to nước ngoài đàn ông. Liền y phục trên người đều trong nháy mắt thay xong. Chỉ từ ngoại hình đánh giá, dù là ai đều không nhìn ra nửa điểm sơ hở. Một tờ giấy trắng bông dưng bô cờ lên, lấy bút tay phải hóa xuất đạo đạo tàn ảnh, đảo mắt liền đem tờ giấy viết xong. Tiện tay ném một cái, giấy trắng cao tốc xoay tròn một đầu đâm vào kiên cố một trụ bên trong, vị trí đang tại đỉnh viện lối vào cửa chính, dị thường hiện hiện. Lại hướng về hạ sĩ mà kỷ tủ phương hướng nhìn lại khi, nơi nào còn có thể nhìn thấy một tia bóng người. Tokyo căn cứ quân sự bên ngoài, biến trang sau hạ sĩ mà kỷ tù nhiều lần chuyển đạo, rốt cục đi tới nơi đây. Điện cao thế mạng, nắm thương binh lính, vọng tháp canh, còn có ẩn dấu trạm gác ngầm. Nhìn thấy này để phòng nghiêm ngặt căn cứ, hạ sĩ mà kỷ tù nhưng là lộ ra nụ cười khinh thường. Nên ngang thẳng tắp từ cửa lớn hướng về bên trong đi đến. Không có chút nào lo lắng cho mình sẽ bị binh sĩ coi như xâm nhập người. Chờ chút, tại sao hạ sĩ mà kỷ tù rõ ràng đang hướng căn cứ tới gần, mà những binh sĩ kia nhưng một điểm đều không có để ý hắn ý tứ. Hoàn toàn làm hắn không tồn tại bình thường, không phải là không tồn tại, xác thực nói, hẳn là thuật ẩn thân mới đúng. Đây là hạ sĩ mà kỷ tù từ tuyệt đối ẩn nấp bên trong nghiên cứu có được pháp thuật. Triển khai thuật ẩn thân sau, bất luận mắt thường quan sát, vẫn là hồng ngoại dò xét, đều không thể phát hiện hạ sĩ mà kỷ tủ tung tích. Liền ngay cả khí tức đều sẽ bị ẩn giấu, duy nhất thiếu hụt là tự thân là thực thể, không cách nào hoàn toàn tiêu trừ phát sinh âm thanh cùng cất bước đưa tới không khí lưu động. Bất quá điểm ấy, đối với có thể rất hoàn mỹ không chế tự thân hạ sĩ mà kỷ tủ mà nói, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Chỉ cần hơi thêm chú ý, liền bình thường tu luyện giả đều không thể phát hiện tung tích của hắn, càng không cần phải nói trước mắt những này bất quá là người bình thường binh lính. Vì phòng trong quân đội sẽ có cái gì lực lượng tinh thần phương diện cao thủ, hay ạ xì mà kỳ tủ liền tinh thần quan sát đều không có sử dụng. Nắm lấy một cái xui xẻo quan quân sử dụng ảo thuật, sau đó nhắm thẳng kho quân dụng sở tại tiến lên. Không ra đã lâu, liền đến kho quân dụng trước đại môn. Tuy rằng loại này cửa lớn có nghiêm mật phòng hộ biện pháp, không phải đặc biệt nhân viên căn bản không mở ra. Nhưng đối với có không gian năng lực hay ạ xì mà kỳ tủ mà nói, thùng rông kêu to. Có thể còn không chờ hệ ạ xì mà kỳ tủ quan sát cửa lớn dày độ, quát to một tiếng đột nhiên truyền đến, người nào hướng về nguồn tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người mặc đồng phục võ sĩ trung niên kiếm khách từ bên nhảy ra. Chính tay đệ chua kiếm, một mặt đề phòng nhìn về phía hệ ạ xì mà kỳ tủ. Ngoài miệng la lớn, dám to gan xông vào quân sự cấm địa, thật là to gan, nơi này chính là Nhật Bản, xin khuyên các hạ vẫn là cân nhắc sau đó làm. Không nên sai lầm ở cái tên này là có thể đủ nhìn thấy ta, chẳng lẽ là có loại bỏ ẩn hình năng lực. Ngay ở hạ sĩ mà kỳ tủ trong lòng nghi hoặc thời gian, nhưng nhìn thấy kiếm khách kia hơi rung nhẹ nhãn cầu, nhất thời hiểu được. Đối phương không phải thật sự nhìn thấy chính mình, mà là sử dụng đường thủ đoạn nếu bị phát hiện, hạ sĩ mà kỳ tủ QNZ không tiếp tục cẩn giấu. Giải trừ ẩn thân, hiện ra thân hình, đồng thời lên tiếng hỏi dò. Ngươi là làm sao phát hiện được ta? Người nước ngoài nhìn trước mắt cái này tóc vàng nam tử cao lớn, kiếm khách trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ là quốc gia khác phái tới cao thủ? Mặc kệ thế nào, trước tiên kéo dài thời gian. Kế tiếp tuổi thơ có tật, hai mắt mù. Tu luyện manh kiếm mấy chục năm, nghe gió phân biệt vị trí năng lực tự tin còn có thể đem ra được. Dù cho gia nhập quân đội giành lấy quang minh, điểm ấy ăn cơm bản lĩnh cũng không dám quên mất. Thì ra là như vậy, là manh kiếm cao thủ, chẳng trách có thể phát hiện ẩn thân chính mình. Bất quá, phát hiện ta liền coi như các ngươi mệnh ngạt, nhìn trước mắt để phòng kiếm khách, còn có bốn phía kia không ngừng hướng về nơi này vây quanh lại đây binh lính. Hãy ạ xì mà kỳ tù một mặt bình tĩnh nói, vốn là chỉ muốn lấy chút vũ khí liền đi, nếu bị ngươi phát hiện. Liền không trách ta xuống địa ngục sau không nên quên hướng về căn cứ binh lính sám hối. Là duyên cớ của ngươi. Mới đưa đến bọn họ bỏ mình, tiếng nói vừa dứt, hãy ạ xì mà kỷ tủ trong nháy mắt hướng về kiếm khách cấp tốc phóng đi. Đối mặt kẻ địch nhanh trong thế tiến công, trung niên kiếm khách bỗng nhiên đi phía trước đạp xuống bước, trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, từ dưới mà lên chém nghiêng từ trước đến giờ địch rút đao chém bỗng nhiên, đang tại lao nhanh hãy ạ xì mà kỷ tủ chân phải bỗng nhiên đạp xuống khu vực, đi nhanh bóng người lập tức ở nửa đường bên trong biến mất, lại xuất hiện khi, đã muốn đi tới kiếm khách phía sau chèn. Kèm theo một tiếng đao kiếm tương giao kêu khe, trung niên kiếm khách kia mới vừa cầm tới trước ngực trường đao, đồng nhiên từ giữa gây vơ mùi đao rơi xuống trên đất, phát sinh không cam lòng gào thét. Làm sao có khả năng, ta khổ tu không thể tin, trung niên kiếm khách lời còn chưa nói hết, thân thể đồng nhiên bắt đầu kịch liệt thiêu đốt, đảo mắt liền đã biến thành một cái hình người bó đuốc vô lực ngã nhào trên đất, không nhúc nhích khổ tu mấy chục năm. Hạ xì mà kỳ tu lắc đầu đối với trung niên kiếm khách giải thích. Thời gian đồng thời không có nghĩa là tất cả. Nếu như tất cả ấn thời gian để tính, như vậy hai người gặp mặt cũng không cần đối chiến. So với ai khác sống được KNZ ra ý chính là đáng tiếc, đã muốn thân vào hoàng tuyển kiếm khách, nhất định là không nghe được hạ sĩ mà kỷ tủ những lời này. Nhìn chuẩn bị hướng mình xạ kích đông đảo binh sĩ, hạ sĩ mà kỷ tủ lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Chờ chút lại cùng các ngươi cố gắng vui đùa một chút, dứt tiếng. Hãy ạ xì mà kỷ tủ bóng người đã muốn biến mất ở tại chỗ. Chỉ còn kho quân dụng kia phong phú sắt thép cửa lớn, bị xạ kích viên đạn đánh ra từng ma nở dê đốm lửa. Cha cha, quả nhiên không hổ là cấp quốc gia căn cứ quân sự, khung cảnh này vẫn đúng là đồ sộ trước mắt, chỉnh tề bày ra vô số hòm giữ đồ, tuy rằng con số đa dạng, nhưng đan xen hợp lý. Phân loại tọa lạc tại chính mình vốn là phương vị. Đặc biệt là biết nội bộ gửi rốt cuộc là vật gì sau. Càng làm cho người vì này bên trong đủ các loại vũ khí thán phục không ngớt. Cảm thán một phen, hãy ạ xì mà kỳ tù bước chậm đi phía trước cất bước. Đến mức, bốn phía cái dương dồn dập biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ bị bắt vào bên trong tiểu thế giới. Súng ống, viên đạn, đạn tháo, bất luận uy lực như thế nào, chỉ muốn xuất hiện ở chỗ này vũ khí đều bị hãy ạ xì mà kỳ tù bỏ vào trong túi. Liền ngay cả kia giấu ở chỗ sâu trong đạn đạo cũng không ngoại lệ, cứ như vậy. Đã muốn bị phát hiện hạ sĩ mà kỷ tủ không hề che giấu chút nào thân hình. xuất quỷ nhập thần không ngừng ở căn cứ các nơi kho quân dụng xuất hiện. Đem sở hữu vũ khí vơ vét không còn sau, hãy ạ xì mà kỳ tủ khỏe miệng lộ ra nụ cười gần ý, thấp giọng tự nói, hiện tại, QNZ là thời điểm cùng các ngươi cố gắng vui chơi căn cứ chính phía trên, 100 meter trên bầu trời, hãy ạ xì mà kỳ tủ bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này. Trôi nổi ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống, lẳng lặng nhìn trên mặt đất kia diện tích khổng lồ căn cứ quân sự. Vẻ mặt lạnh lẽo, tựa hồ khống chế vạn vật thần chi, sắp đối với ngu muội chúng sinh triển khai thiên phạt trong không khí bỗng nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn, mà những này sóng gợn tựa hồ mở ra kể cả thế giới khác cửa lớn, mấy chục viên đạn pháo từ gợn sóng trong không khí hiện lên. Ở tiểu thế giới ảnh hưởng, đột nhiên lấy sánh ngang đại pháo phóng ra cao tốc, trong nháy mắt từ không trung cấp tốc bắn ra, mang theo ma sát không khí to lớn tiếng rít, hướng về bên trong căn cứ tứ tán rơi rụng ầm. Liên tiếp đạn pháo nổ tung dung trời nổ vang truyền ra. Chỉ một thoáng, mãnh liệt ánh lửa từ bốn phương tám hướng phóng lên trời. Phong ốc sụp đổ, khu vực đổ nát, lượng lớn binh sĩ ở nổ tung bên trong trực tiếp bỏ mình. Càng có vô số người may mắn còn sống sót bị lan đến, đau khổ không được ai gờ giờ á ho ho ho ho nhưng là, cực khổ gặp phải vừa mới bắt đầu mấy chục viên đạn pháo lần thứ hai bay vụt mà xuống, oanh tạc ở mặt khác địa điểm. Một làn sóng tiếp một làn sóng. Liên tiếp không ngừng, không biết bao nhiêu phát pháo đạn, đảo mắt liền bị hạ xì mà kỳ tủ nhắm ngay khu vực quân Nhật căn cứ chút xuống đạn pháo nổ tung kịch liệt tiếng vang giống như cuồng lôi đột nhiên vang, không được nổ vang. Phóng lên trời đông đảo ánh lửa thiêu đốt tất cả, đem chỉnh phiến thiên không chiếu rọi đến đỏ chót. Lại thêm vô số quân Nhật binh sĩ khốc liệt kêu rên, vào thời khắc này hình thành một bộ khốc liệt mà lại thê mỹ bức tranh. Dần dần, ánh lửa vẫn như cũ. Bất quá kia lúc trước thê thảm tiếng kêu rên cũng đang không ngừng yếu bớt, chậm rãi biến mất ở không trung. Chỉ còn vô số đạn pháo vẫn như cũ liên tiếp từ bầu trời bay vụt mà xuống, đem chỉnh tòa căn cứ đều rửa sạch một lần chưa xong còn tiếp.